Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, ra đi. Thư ốc Chi Linh, nhân tộc vực giới bên trong, chiến hỏa trừ khử vô cùng nhanh, có lẽ là nhân tộc phản kháng, vượt ra khỏi các nơi khởi sự dị tộc các cường giả ngoài ý liệu. Cơ hồ mỗi tòa thành bên trong, đều có không sợ chết nhân tộc võ giả đứng ra. Thậm chí là một chút già nua, lên tuổi tác võ giả, mặc dù bọn hắn biết sẽ chết, thế nhưng vẫn như cũ làm việc nghĩa không chùn bước, phấn đấu quên mình xuất hiện, hướng phía dị tộc các cường giả phát động công phạt, cuối cùng oanh liệt chết trận. Thế nhưng, một tòa tòa thành, đều là bị thủ xuống tới. Lại thêm, theo Vân Lộc Thư Viện khuếch tán mà ra mỗi một vị học sinh, bọn họ đều là võ đạo gia. Có thực lực không tầm thường. Tại bọn hắn dẫn đầu dưới, nhân tộc nội bộ chiến hỏa bắt đầu từ từ lắng lại, thậm chí thổi lên phản công kèn lệnh. Từng tôn dị tộc cường giả bị chém giết, tại nhân tộc đám võ giả hợp lực hạ vây giết, mà càng có Triệu Ưởng sát lục phía trước. Triệu Ưởng theo một tòa lại một tòa thành giết đi qua, trong tay kiếm lây dính vô số dị tộc máu tươi, trong đó siêu phàm lĩnh vực dị tộc đều chiếm cứ không ít. Những tin tức này tự nhiên truyền ra, dị tộc các cường giả biết được Triệu Ưởng đánh tới, đều là cảm thấy kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Bọn hắn tại tùy ý phá hủy phá hư một trận về sau, tất cả đều lựa chọn rút đi, muốn rời khỏi nhân tộc vực giới. Tranh Châu, Trình Vương Phủ, bây giờ Trình trong Vương Phủ, vô số quân tốt hội tụ thành đáng sợ phòng tuyến, huyết mạch võ giả. Một chút giang hồ võ giả đều là hội tụ ở này. Trình Vương hao tốn to lớn tài chính, triệu tập những võ giả này, đều là bảo hộ tại Trình Vương phủ phụ cận. Nhưng mà, bây giờ, những võ giả này, đều là yên lặng, đều là tâm lạnh nhìn xem tranh vừa mới thành. Châu thành bên trong, chiến hỏa kéo dài, bị phá hư một trận. Cứ việc có một số võ giả đứng ra ngăn cản. Thế nhưng, dị tộc cường giả quá mạnh, rất nhiều võ giả đều hy sinh. Trình Vương, chúng ta vì sao không xuất chiến? Chúng ta có nhiều như vậy binh lực, huyết chiến phía dưới đủ để bức lui này chút dị tộc cường giả. Hộ hạ châu thành a, chúng ta rõ ràng có thể chiến, mà không phải trơ mắt nhìn dị tộc bừa bãi tàn phá chúng ta nhân tộc địa bàn. Trình Vương, xuất binh đi. Trình trong Vương phủ có thật nhiều tướng sĩ thỉnh cầu Trình Vương xuất binh. Bọn hắn không hiểu, vì cái gì Trình Vương rõ ràng có được khổng lồ như thế binh lực, lại là co đầu rút cổ tại phủ đệ bên trong, chưa từng ra tay. Rất nhiều người ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào cái kia ngồi ngay ngắn ở chủ vị Trình Vương trên thân. Đây là một vị thần bí tồn tại, thời thời khắc khắc đều tản ra đặc biệt uy áp. Trình Vương chắp tay sau lưng, cả người tuấn mỹ không tưởng nổi, trên người có đặc biệt khí chất, tiên phong đạo cốt, không cần chiến, này chút dị tộc, bọn hắn náo một trận tự nhiên sẽ thối lui. Trình Vương thản nhiên nói, dưới đáy các tướng sĩ nghe vậy, rất nhiều người càng là sắc mặt đỏ lên, 10 phần không hiểu, bọn họ đều là có chí chi sĩ. Tại Trình Vương tụ lại dưới, tụ đến, nhưng hôm nay Trình Vương biểu hiện, để bọn hắn vô cùng thất vọng. Bất quá, Trình Vương không nói gì thêm. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt quét mắt dưới đáy một đám các tướng sĩ liếc mắt. Ta không thích nghi vấn. Lời nói hạ xuống, cả tòa Trình Vương phủ đô lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong. Trình Vương bên ngoài phủ, tiếng oanh minh đang vang vọng không dứt. Dị tộc cường giả tiếng cuồng tiếu tại xé rách chân trời. Bất quá, rất nhanh, này chút tiếng cuồng tiếu liền che ép xuống, dần dần trừ khử, này chút dị tộc cường giả rút lui, bởi vì bọn hắn đạt được Triệu Ưởng sắp đánh tới tin tức, cho nên rút lui, cả tòa thành yên tĩnh trở lại. Trình Vương ngồi về trên ghế, chậm chậm giơ tay lên một cái, đi thu thập một chút cục diện bên ngoài đi. Chư tướng cắn răng, không có trả lời, ôm quyền, liền dồn dập quay người rời đi. Rất nhiều tướng sĩ đều đối Trình Vương rất thất vọng, thậm chí trong đôi mắt vẻ thất vọng đều không hề che giấu. Trình Vương ngồi ngay ngắn trên ghế, ngón tay thon dài, điểm nhẹ lấy mặt bàn. Triệu Ưởng, a, Trình Vương cười khẽ một câu. Sau đó, đứng người lên, dạo bước đi tới phía trước cửa sổ. Gió nhẹ chậm chậm, Trình Vương cái kia tuấn mỹ khuôn mặt, thì là nhìn về phía Vân Lộc Thư Viện phương hướng. Rầm rầm rầm, khí thế khủng bố, khuấy động ở nhân gian các nơi. Nhường sa mạc lớn cát vàng, đều tại như sóng lớn cuốn lên, bay tiết ở giữa, phảng phất bị năng lượng kinh khủng cho hòa tan làm nước chảy. Đại quân dị tộc rút lui 1000 dặm. Giờ này khắc này, chú đóng ở sa mạc lớn cát vàng ở giữa, từng cái nguyên bản thấp thỏm khí tức cùng khí thế, tại trong thiên địa quanh quẩn lên khủng bố khí thế phía dưới. Đột nhiên liền chấn phấn, liên tục tăng lên, lập tức phảng phất nhảy lên tới đỉnh phong giống như chiến ý bùng cháy, giống như là theo chật vật ăn bại chiến đội ngũ, chớp mắt khôi phục thành hổ lang chi sư. Đó là bởi vì chí cường nhập cảnh, mà lại không phải một tôn, mà là hai tôn chí cường giả, tại chư tộc bên trong đều là sừng sững tại đỉnh phong nhất tồn tại, là tín ngưỡng của bọn họ. Trừ bỏ hư vô mờ mịt, phảng phất sống ở ghi chép bên trong các tộc hoàng bên ngoài, chí cường giả chính là bọn hắn cao nhất tín ngưỡng. Bây giờ, tín ngưỡng của bọn họ bước vào nhân tộc vực giới, tại bọn hắn khí thế đê mê nhất thời điểm đến đây tiếp viện, bọn hắn làm sao lại không sĩ khí tăng nhiều, tựa như là thiên tử đích thân tới, hoàng đế ngự giá xuất chinh một dạng, có thân phận, có địa vị tồn tại, tự mình xuất chinh, cho binh lính nhóm mang tới sĩ khí tăng lên là phi thường đáng sợ. Ầm ầm, nhân tộc vực giới đang rung chuyển lấy, cả tòa thanh thành phảng phất đều bị vô biên áp lực bao phủ. Thanh thành phía trên, tất cả mọi người đối đãi, trong đôi mắt đều là không thể tin cùng vẻ tuyệt vọng. Chí cường, nhập cảnh rồi, đã bao nhiêu năm, dị tộc chí cường tên, mỗi một vị võ giả, võ đạo gia đều nghe nói qua. Đó là tu hành đỉnh phong, thập cảnh chí cường, sừng sững tại đỉnh phong nhất tồn tại, là mỗi một chủng tộc chí cường giả. Cho dù là trăm năm trước, nhân tộc vực giới bị công phá thời điểm, chí cường giả cũng không từng xuất hiện, bởi vì nhân tộc vực giới tồn tại nhân hoàng lực lượng bảo hộ. Chí cường không thể vào, một khi đặt chân, sẽ bị nhân hoàng lực lượng mạt sát, giống như trăm năm trước. Liền từng có chí cường giả cưỡng ép vượt cảnh, kết quả bị gạt bỏ một màn kia. Một lần kia, nhân tộc vực giới huyết sắc tung bay, thiên địa tung bay máu, dị tượng rất có lực trùng kích, toàn bộ hư không đều đang kích động. Bởi vì một tôn chí cường ngã xuống, đủ để chứng minh chí cường giả khủng bố đến mức nào. Cho dù là bây giờ nhân tộc, cũng tuyệt đối không thể cùng chí cường giả đối kháng tồn tại. Vì vậy, tuyệt vọng làm cho tất cả mọi người đều mất đi hy vọng. Thanh thành phía trên, một chút tuổi trẻ võ giả càng là cảm giác được hai chân của mình đều tại không bị khống chế run rẩy. Chí cường giả, quá mạnh, nhân tộc, vừa bay lên tới hy vọng, chẳng lẽ liền muốn như vậy bị ma diệt sao? Ầm ầm, quá đau đớn kích hoành không? Đúng là đem nhân hoàng khí đều bổ ra một cái thông đạo. Chiến xa đấu đá. Tiên liên hoành không, hai tôn chí cường theo hư không bên ngoài, cường thế đặt chân nhân tộc vực giới. Đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Đã bao nhiêu năm, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, chưa bao giờ có chí cường giả đặt chân nhân tộc vực giới tiền lệ. Mà bây giờ, thần tộc chí cường Vũ Thái Thương cùng tiên tộc chí cường An Thiên Nam làm được. Hư không bên trong, mặt khác chí cường giả đôi mắt lập lòe tinh quang, đang ngó chừng nhân tộc vực giới bên trong. Nhân tộc vực giới bên trong có đại bí mật, khả năng có nhân hoàng lưu lại chí bảo cổ binh, khả năng cũng có nhân hoàng lưu lại truyền thừa, thậm chí còn có siêu thoát thập cảnh, đặt chân chân hoàng lĩnh vực huyền bí. Đây đều là chư tộc vô số tuế nguyệt đến nay, đối nhân tộc vực giới suy đoán cùng thăm dò. Mà bây giờ, này phần thăm dò cùng suy đoán có thể muốn thành sự thật. Ầm ầm, đáng sợ uy áp cuốn sạch lấy trong nhân thế. Thanh thành vùng trời có bóng người trôi nổi, Tào Mãn, Bùi Đồng Tự cùng Phương Chu ba người an tĩnh lơ lửng, yên lặng ngăn cản cái kia còn như sơn nhạc sụp đổ mà xuống uy áp. Cho Thanh Thành Chi đám người bên trên ngăn lại này phần kinh khủng uy áp trùng kích. Này phần uy áp thật không đơn giản. Chí cường giả tinh khí thần. Đơn giản sôi nổi với thiên địa chi bên ngoài. Đó là một loại siêu thoát cảnh giới. Khủng bố đến cực điểm. Dù cho bị tiếp cận. Thế nhưng vẫn như cũ có cửu cảnh cấp độ. Cửu cảnh. Ít nhất tại nhân tộc vực giới bên trong. Là vô địch tồn tại. Cho dù là đặt chân thất diệu cảnh giới tào mãn. Đối chiến bát cảnh còn có khả năng. Đối thượng cửu cảnh. Căn bản không có bất kỳ phần thắng. Huống chi. Hai tôn chí cường giả. Bọn hắn vốn là thiên tư tung hoành tuyệt thế yêu nghiệt. Bọn hắn đồng dạng có thể vượt biên mà chiến. Có không có gì sánh kịp chiến lực cùng thống trị lực. Có thể đặt chân thập cảnh chí cường giả. Đều là vạn cổ vô nhất thiên kiêu yêu nghiệt. So với chết tại Phương Chu trong tay võ ngạo chờ đỉnh cấp thiên kiêu muốn càng thêm cường đại cùng. Đáng sợ. Cho nên, đồng dạng có thể vượt biên mà chiến. Thất diệu cảnh tào mãn căn bản không có bất kỳ phần thắng. Ầm ầm, cửu cảnh cấp bậc tinh thần ý chí. Chẳng qua là một ý niệm. Liền giống như muốn ở nhân gian nhấc lên kinh khủng gió lốc. Cát vàng đằng đẵng cuồn cuộn. Biển mây đều bị nhất niệm cắt đứt ra vì làm hai nửa. Đại địa đang động dao động. Thiên địa đang rung chuyển. Phảng phất hủy diệt đang áp sát. Tào mãn, Bùi Đồng Tự cùng Phương Chu ba người. Không có chút nào lui bước. Bọn hắn kháng trụ này phần uy áp. Sắc mặt nghiêm túc. Thật chính là không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Một ngày này cuối cùng vẫn là tới. Bùi Đồng Tự cắn răng. Hắn nắm đao. Toàn thân đã sớm máu me đầm đìa. Hắn có chút mờ mịt. Thế nhưng, mờ mịt về sau, lại dần dần trở nên thư thái. Vậy liền đánh đi. Cho dù là nhập cảnh chí cường, thì tính sao? Đáng hận vị kia hoàng tộc lão tổ. Hắn chết một lần thật chính là tiện nghi hắn. Hắn liền nên bị ngàn đao bầm thây. Bỏ mặc dị tộc tại nhân tộc vực giới bên trong bừa bãi tàn phá thì cũng thôi đi. Thiết lập chú làm giới bỏ đi nhân tộc lãnh thổ thì cũng thôi đi. Bây giờ, càng đem tinh huyết trao đổi cho chư tộc. Đổi lấy này chút chí cường đặt chân nhân tộc vực giới. Bùi Đồng Tự lên cơn giận dữ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng tức giận như thế qua. Phương Chu cùng Tào Mãn cũng là đều rất bình tĩnh. Chỉ bất quá dùng tự thân siêu phàm tinh thần ý chí. Nâng lên đối phương hạ xuống tinh thần ý chí. Chí cường nhập cảnh, bị đè thấp đến cửu cảnh tu vi. Mặc dù không còn là chí cường. Thế nhưng, cửu cảnh tại nhân tộc vực giới bên trong. Tuyệt đối là khủng bố cùng vô địch tồn tại. Tào Mãn cùng Phương Chu đều cảm giác nội tâm có chút trầm trọng. Chẳng lẽ, hôm nay, nhân tộc biên quan, muốn triệt để bị oanh phá sao? Tào Mãn nhắm mắt lại. Mà Phương Chu thì là nâng thanh hoàng đăng. Lông mày nhíu chặt. Phương Chu đang tự hỏi, hắn có biện pháp nào có thể ngăn cản đối phương, mời ra thái hư cổ điện vị kia thần bí tồn tại. Phương Chu không biết có thể hay không thỉnh động, cũng không biết đối phương có thể hay không đi ra thái hư cổ điện. Cho nên, kế hoạch này, không quá có thể được. Cái kia hắn Phương Chu còn có cái gì át chủ bài đâu. Truyền võ thư phòng, Phương Chu lông mày hơi hơi nhăn lên. Sau đó, nhíu lên lông mày, chậm rãi buông ra, oanh, thiên khung phía trên, mây chảy bị xua tan, vạn dặm không mây, thiên khung một mảnh xanh lam, hoang mạc phía trên, đại quân dị tộc dồn dập gõ lấy vũ khí, phát ra reo hò, gầm thét thương khung, vô địch, vô địch, vô địch, tiếng la chấn động hoàn vũ, đánh vỡ giữa thiên địa bình tĩnh, chí cường, chính là vô địch, có chí cường giả nhập cảnh. Nhân tộc nhất định diệt. Đây cũng là dị tộc tín ngưỡng cùng tín niệm. Chiến xa nở rộ sáng chói ánh vàng. Kinh khủng thần ý bừa bãi tàn phá giữa thiên địa. Thần tộc chí cường Vũ Thái Thương toàn thân kim quang sáng chói. Đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Cái kia vạn trượng hư ảnh. Hiện ra hắn vĩ ngạn. Hắn mi tâm thần cách tựa hồ chán phóng ánh sáng bảy màu. Hắn lạnh lùng quan sát Thanh Thành. Quan sát từng chương nhân tộc võ giả khuôn mặt. Kết thúc, Vũ Thái Thương cầm trong tay quá đau đớn kích. Thản nhiên nói. An Thiên Nam thì là xếp bằng ở vạn cổ tiên liên bên trên. Cũng là có vạn trượng hư ảnh hiện ra. Trên mặt của hắn treo nụ cười. Trên thực tế, hai vị trong lòng đều hết sức không bình tĩnh. Thành công, bọn hắn thành công đặt chân nhân tộc vực giới. Này chí cường giả cấm túc cấm địa. An Thiên Nam trong lòng tràn đầy thoải mái. Hắn nhắm mắt lại, mơ hồ trong đó dường như cảm thấy nhân tộc vực giới bên trong có đặc biệt quy tắc chảy xuôi. Tại trong hư không khó mà cảm ứng đại đạo quy tắc. Tại nhân tộc vực giới bên trong, đúng là như thế rõ ràng. Bảo địa a, thật chính là bảo địa. Chấm ngoặc kép, khó trách cổ thư ghi chép. Nhân tộc vực giới chính là có thể chân chính chứng đạo chân hoàng địa phương. Nơi này quy tắc lực lượng, thực sự quá rõ ràng. An Thiên Nam có chút mê luyến hít sâu một hơi. Hắn ưa thích phiến thiên địa này không khí. Nếu như có thể trở thành tiên tộc không khí, vậy thì càng tốt hơn. Bỗng dưng, An Thiên Nam mở mắt ra. Hắn ngón tay gõ gõ. Dưới thân tiên liên lập tức xoay quanh dâng lên. Bấm tay một đạo tiên quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra. Giống như là một cây tiên dây thừng. Khốn trụ thái hư cổ điện. Lên, An Thiên Nam nhàn nhạt mở miệng. Xếp bằng ở vạn cổ tiên liên phía trên. Muốn đem thái hư cổ điện liên lụy ra nhân tộc vực giới. Thái hư cổ điện quá trọng yếu. Là chư tộc quật khởi căn bản. Lưu lạc tại nhân tộc vực giới. An Thiên Nam cảm giác được trong lòng không hiểu lo lắng. Cho nên, hắn vào nhân tộc vực giới chuyện thứ nhất, liền đem thái hư cổ điện cho liên lụy ra nhân tộc vực giới. Ầm ầm, thái hư cổ điện tại rung động, đang rung chuyển không ngớt. Phương Chu biến sắc, hắn cảm giác được trong tay thanh hoàng đăng ngọn lửa đang không ngừng nhảy lên. Tên này, đặc nương tại ngấp nghé ta thái hư cổ điện. Phương Chu trong lòng chấn nộ. Thái hư cổ điện đã là thuộc về hắn Phương Chu. Ai cũng mơ tưởng lấy đi. Hắn nắm chặt thái hư cổ điện. Tinh thần ý chí tràn vào trong đó. Thoáng chốc, nguyên bản bị An Thiên Nam lôi kéo động thái hư cổ điện. Đúng là bị một lần nữa áp chế xuống tới. Thiên khung phía trên, An Thiên Nam mặt là nụ cười, khuôn mặt lập tức lạnh lẽo. Muốn chết, ánh mắt quét nhìn tới. Trong chốc lát, hóa thành hai thanh kinh khủng tiên kiếm đâm xuống. Không khí đều bị xé nứt. Có màu đen nhánh vết nứt không gian hiện ra. Hướng phía Phương Chu đi đầu đâm xuống. Chẳng qua là một cái ánh mắt thôi. Liền có chuẩn bị kinh khủng sát phạt lực lượng. Phương Chu nắm thanh hoàng đăng. Chỉ cảm thấy vô biên áp lực. Bỗng dưng, Phương Chu sau lưng. Có vô tận kim quang phun trào mà ra. Trong nháy mắt, ánh mắt kia chỗ bắn mạnh mà xuống tiên kiếm. Liền băng tiêu tiết tan. Một tòa cung khuyết. Giống như trăng sáng mọc trên biển, chậm rãi bay lên, vô biên hào quang, khí tức kinh khủng, vô số dị tượng vì đó mà phun trào. Truyền võ điện, Phương Chu tâm thần thì là một lần nữa đắm chìm về tới truyền võ thư phòng bên trong. Phương Chu thở ra một hơi, an tĩnh ngồi tại phòng sách bên trong. Phương Chu nhắm mắt lại, hắn không biết kế hoạch này có thể làm được hay không. Thế nhưng có thể xác định một điểm là, hắn Phương Chu tự thân, vừa mới đặt chân lục hợp cảnh hắn, tuyệt đối là ngăn không được An Thiên Nam. Thế nhưng, Phương Chu không được, có thể là Phương Chu có truyền võ thư phòng. Hắn còn nhớ kỹ lúc trước cái kia dẫn tới thiên địa biến sắc. Lưu lãng thi nhân xuất thế, nhẹ nhàng trấn áp Tào Mãn rầm rộ. Phương Chu chính mình không được. Thế nhưng, hắn Phương Chu có khả năng ủy thác quản lý. Mà muốn ủy thác quản lý, Phương Chu đầu tiên muốn đi vào di hồn thần giao trạng thái. Hồn nến bùng cháy, ánh nến nhảy lên, Phương Chu lẩm bẩm, vậy thì liền tùy tiện lựa chọn một vị. Di hồn thần giao, Tào Thiên Cương, mà tại Phương Chu lựa chọn di hồn thần giao nháy mắt. Một nhóm thanh khói lượn lờ, đã lâu quen thuộc chữ viết hiện ra. Di hồn về sau, nhục thể của ngươi sắp do thư ốc chi linh ủy thác quản lý. Dùng ổn thỏa nhất phương thức ứng đối ngẫu nhiên phát sinh thời gian. Xin yên tâm thần giao. Phương Chu cũng không biết thư ốc chi linh đáng tin cậy không đáng tin cậy. Nhưng vì kế hoạch hôm nay, Phương Chu chỉ có thể thử một chút. Vẫn là câu nói kia. Phòng linh tẫn quản bay. Thoáng chốc, hiện thế, Phương Chu trôi nổi tại Thanh Thành phía trên thân thể. Chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đều là tại trong hồng trần tiêu tiêu sái sái sau thâm thúy cùng tăng thương. Ngáp một cái, duỗi lưng một cái, phảng phất cả tòa thiên địa, cũng vì đó chấn động. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.